cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 26, góc truyện audio.com. Đó là một loại khí tức vạn phần quỷ dị như mặt hồ trong veo sáng sủa như gương, đột nhiên gặp một cục đá giống như khiết bạch vô hạ giấy tuyên thành, chợt nhiễm một chút mực nước. Chỉ một thoáng, sáng sủa kính phá, giấy không tì vết bị ô, vạn vật đều biến, không còn như mới bắt đầu nữa. Một khắc kia, vạn vật đều cảm giác được cỗ hơi thở này, sợ hãi bất an, khiến cho mất sự yên tĩnh tự nhiên. Chấn động tràn vào trong lòng, làm cho Hoàn Trạch mở mắt. Đó là cảm giác rất quen thuộc, tâm mạch lâm vào rung động, máu lâm vào mãnh liệt, toàn thân khô nóng, như muốn đưa hắn đốt hết. Ma chướng, hắn cắn răng, cưỡng chế chính mình bảo trì thanh tỉnh. Đợi tâm thần an tâm một chút, hắn cố hết sức đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Giờ phút này, những người khác cũng phát hiện khác thường, đều mở cửa ra xem. Vốn đã có vài đệ tử Cửu Nhạc say rượu đều đã hoàn toàn thanh tỉnh, chi tâm vui mừng phóng túng không còn sót lại chút gì. Đang lúc mọi người tìm kiếm nơi phát ra lực lượng này, chợt nghe tiếng cười vang lên, hết sức càn rỡ. Hoàn Trạch nhận ra thanh âm kia, không khỏi kinh hãi. Không chờ hắn nghĩ nhiều, chỉ nghe một tiếng nổ, một gian phòng ốc nháy mắt bị chấn nát, hóa thành bột mịn phiêu tán. Trong một mảnh bụi mù xuất hiện người, lại rất quen thuộc. Đại sư tỷ, Vân Bích cùng Thanh Lang nhìn thấy người nọ, nhịn không kêu ra tiếng. Người xuất hiện đúng là Nhiếp Song. Nghe được tiếng kêu, nàng quay đầu lại cười nhìn hai người Vân Bích cùng Thanh Lang. Cái vừa nhìn này, lại làm cho Vân Bích cùng Thanh Lang sợ hãi ngay tại chỗ. Trước mắt Nhiếp Song, tuy rằng vẫn là bộ dạng như vậy, lại xa lạ như thế. Xinh đẹp chọc người, diễm cực quyến rũ, làm cho toàn thân nàng cao thấp đều lộ ra nhuệ khí bức người. Còn người nguyên bản xuân thủy như vậy, giờ phút này lại giống như hàn băng, lẫm lẫm lộ ra sát ý, vẻ mặt kia, nói không hết cuồng vọng tà tứ, không ai bì nổi. Vân Bích cùng Thanh Lang còn đang sợ hãi, đã thấy thân hình nàng nhoáng lên một cái, nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt các nàng. Hai người kinh ngạc không thôi, nhưng đã quên ứng đối. Mắt thấy tình thế như vậy, Hoàn Trạch thả người chắn phía trước Vân Bích cùng Thanh Lang, dưới kệ Nhiếp Song công kích. Nhiếp Song nhìn thấy hắn, khóe môi gợi lên một tia cười quỷ dị, mở miệng nói. Viêm sói, ngươi dám chắn bổn tọa, ngữ khí trên cao nhìn xuống như vậy, cái búng kia sớm phai nhạt sợ hãi cùng khiếp đảm. Hoàn Trạch nháy mắt hiểu rõ, hắn nhìn người trước mắt chiến thanh âm nói. Lệnh chủ, Nhiếp Song cười lớn, cổ tay vừa nhấc ấn lên đỉnh đầu Hoàn Trạch rồi sau đó hung hăng nhấn xuống. Cỗ lực kia là loại nào mạnh nhưng lại khiến cho Hoàn Trạch cúi đầu quỳ xuống. Nhìn thấy bổn tọa, lại không cúi đầu. Nhiếp Song cúi người cúi đầu, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói. Như thế nào, quên quy củ sao, Viêm sói. Muốn hay không bổn tọa giúp ngươi nhớ lại. Nàng nói xong, một cước đá hắn. Cú đá này dùng chừng khí lực tuyệt không nửa phần cố kỵ. Hoàn Trạch rắn chắc chịu đựng nhất kích kia thân mình bay ra mấy trượng đánh vào trên tường gạch. Đau đớn, rõ ràng như thế, làm cho hắn hơi có chút thất thần. Còn không chờ hắn đứng lên, Nhiếp Song lại nháy mắt đến trước người của hắn, một cước dẫm lên bờ vai của hắn. Ai chuẩn ngươi lên, Nhiếp Song mang theo ý cười tàn khốc nũng nịu hỏi hắn. Khi nói chuyện, trên chân nàng dùng sức hung hăng nghiền miệng vết thương của hắn, máu tươi lập tức chảy ra, nhiễm thấu quần áo. Góc truyện audio.com, đau đớn, làm cho hắn cúi đầu rên rỉ một tiếng. Trên mặt của nàng tỏa ra một chút khoái ý, trên chân lực đạo càng lam can. Hắn cuối cùng không thể áp lực hô lên tiếng, thật là dễ nghe, thanh âm của nàng giống như thở dài, mang theo thỏa mãn vô cùng. Vân Bích cùng Thanh Lang một hàng thấy thế, mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Mọi người lấy binh khí nơi tay cuống quýt muốn tiến lên giải cứu. Hoàn Trạch phát hiện mọi người hành động kiệt lực hô. Đừng tới đây, nhưng mạt lời của hắn còn chưa dứt Nhiếp Song mỉm cười nâng tay, đối với đoàn người kia đánh ra một chưởng. Dưới ma chướng, mọi người vốn là không cách nào sử dụng tiên pháp há có thể chống cự. Trong nháy mắt kình lực đảo qua tất cả mọi người bị đánh bại, không thể động đậy. Nhiếp Song đang muốn hạ sát thủ, lại bị Hoàn Trạch ôm lấy cánh tay. Nhiếp Song sắc mặt trầm xuống, sâu kín hỏi, làm sao vậy, muốn cứu bọn họ là gì của ngươi? Hoàn Trạch nhìn nàng, trước mắt bi thương sắc, nói không ra lời. Nhiếp Song cũng không hờn giận, nàng bỏ kiềm chế của hắn ra. Thuận thế ra móng, bóp chặt cổ họng của hắn, muốn bổn tọa ở trên cổ ngươi mở cái miệng, giúp ngươi nói chuyện sao? Hoàn Trạch thân thủ nắm cổ tay nàng, gian nan mở miệng nói. Cầu, lệnh chủ, buông tha bọn họ, nghe hắn nói những lời này, Nhiếp Song cười lạnh, ngươi cũng biết, bọn họ là đệ tử Cửu Nhạc, không đợi Hoàn Trạch trả lời, một bên bỗng nhiên truyền đến tiếng cười quái dị, nói. Khởi bẩm lệnh chủ, ngài kiếm hầu sớm chuyển đầu thành môn hạ thiên ảnh các, những người này đều là đồng môn của hắn. Theo tiếng nhìn lại, cách đó không xa trong bóng tối, sắc lẹm lượn vòng, nham thạch lầm nhầm. Một cái thân ảnh nhỏ gầy nửa quỳ, mặt quỷ kia thật đáng sợ, đúng là Dạ Điệt không thể nghi ngờ. Quả nhiên là gã còn chưa có chết. Hoàn Trạch trong lòng vừa giận vừa vội, chỉ hận chính mình đại ý, vì sao? Nhiếp Song bỗng nhiên để sát vào hắn, nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, hỏi. Vì sao phản bội ta? Ta đối với ngươi không tốt sao? Hà, nàng nói xong, trên tay lực đạo mạnh hơn một phần, lớn tiếng thét lên. Vì sao phản bội ta? Hoàn Trạch chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông, làm cho đầu của hắn hơi hơi chỗ trống. Nhưng ngay sau đó, tay nàng bỗng nhiên thả lỏng. Hắn mạnh nồng hồi một hơi, té trên mặt đất không ngừng ho khan. Nhiếp Song hiển nhiên có chút nghi hoặc, nàng nhìn tay chính mình, cho mày. Nguyên bản lực đạo có thể cắt đứt cổ họng không biết bị cái gì đình chỉ, cánh tay không tự chủ được run run, giống như khống chế phản kháng của nàng. Mắt nàng lộ ra khinh thường, khởi trưởng liền muốn cột tay. Dạ Điệt bước lên phía trước ngăn trở hành động của nàng, cung kính nói. Lệnh chủ an tâm một chút chớ vội nóng này. Chủ nhân khối thân mình này luyến mộ kiếm hầu, ngài vừa mới đoạt xá, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đợi thuộc hạ động thủ. Nhiếp Song nghe xong lời này, nhìn tay chính mình, lên tiếng bật cười. Nàng nhìn xuống Hoàn Trạch nói. Viêm sói, thực đáng tiếc a, nữ nhân này nuốt vào nội đan bổn tọa, đã bị bổn tọa đoạt xá. Nàng khom lưng xuống, thân thủ nhẹ nhẹ vỗ về gương mặt hắn. Ngươi thích nữ nhân này. Ha ha, ngươi nếu chịu ngoan ngoãn thuận theo bổn tọa sẽ cho ngươi thân mình này. Hoàn Trạch chỉ cảm thấy đau lòng như rào, bi phẫn chung quy áp qua sợ hãi, hắn hồng hai mắt giống nàng nói. Cút đi, từ trong cơ thể nàng cút đi, gocchuyenaudio.com. Nhiếp Song nhìn hắn, trên mặt ý cười dần dần nhạt đi, trống không làm cho tâm người ta sợ hãi lạnh như băng. Tay nàng từ trên gương mặt hắn chợt xuống, dừng ở cổ của hắn, chậm rãi dao động. Viêm sói a, bước đi đầu tiên của ngươi là bổn tọa giúp. Chiêu kiếm thức thứ nhất học được là bổn tọa dạy. Ngươi hết thảy được như bây giờ đều là bổn tọa cho. Nàng gào lên, bổn tọa hiện tại muốn đem hết thảy đều thu hồi về. Nàng nói xong, giương tay khởi trưởng. Hoàn Trạch nhìn nàng, hoàn toàn không sợ hãi, ánh mắt bình tĩnh, lộ ra ngạo nghễ. Một trưởng kia chậm chạp không có đánh xuống. Sau một lát, nàng than một tiếng, chậm rãi đứng lên. Hảo một cái tình thâm nghĩa trọng, nàng thân thủ ấn ngực chính mình, rõ ràng đã muốn bị đoạt bỏ còn không chịu buông tha cho sao. Nghe câu đó, Hoàn Trạch trong lòng run lên, còn không chịu buông tha cho, ý thức của nàng vẫn còn, hy vọng làm cho hắn tạm thời quên đau đớn. Hắn giãy giụa đứng dậy, gọi tên của nàng, Nhiếp Song, nàng lạnh lùng cười, nói, để ý nàng như vậy sao? Ha ha, đây chính là thân mình tốt a, nàng nhẹ nhàng vuốt ve gò má trên mặt mình. Khó được không ai có thể hoàn toàn nạp hóa nội đan bổn tọa. Bổn tọa cũng không chán ghét nữ thể, sử dụng cũng thuận tay. Nàng nói xong, ngước mắt nhìn không trung, mà kiếp lâm thế, bổn tọa sống lại, đúng là thiên địa đổi chủ. Liền làm cho bổn tọa dùng khối thân mình này hủy diệt cửu nhạc nhất thống nhân gian. Ha ha ha, nàng nói xong, thả người bay lên, trong nháy mắt nhập vào trong bóng đêm. Dạ Điệt cười quái dị vài tiếng, đi theo. Hoàn Trạch mặc dù cũng muốn đuổi kịp, bất đắc dĩ có thương tích trong người, lại không thể tự nhiên hành động. Hắn nhíu mày nhìn vòm trời mênh mang kia, sầu lo phi thường. Ma kiếp, lại nói ngàn dặm ở ngoài, lối vào ma giới, đạo đàn quang huy hiền hách như mặt trời, chiếu sáng lên một phương vòm trời. 8 khối phong linh ngọc, 9 vị trưởng môn, tuy không đủ, nhưng chung sức hợp tác, hết thảy đều thuận lợi. Thượng Dương chân quân ngồi ngay ngắn trong trận, nhìn cửa vào càng lúc càng nhỏ, mặt lộ vẻ tán thành. Đang lúc này, một cỗ hung thần lệ khí đến gần. Tất cả mọi người cảm nhận được địch ý bất thường kia, tâm thần hơi động, đạo đàn có một lát dao động. Đệ tử ngoài trận hộ pháp thấy thế, nhất tề lấy binh khí cất cao giọng nói. Yêu tà phương nào, còn không hiện thân, trả lời bọn họ là tiếng cười vô cùng càn rỡ. Cước thiên diệt thế, 4 chữ này, vốn đã làm cho tâm người ta sợ hãi. Nhưng thanh âm nói ra 4 chữ này, lại dẫn sự khiếp sợ lớn hơn nữa. Phía trên đạo đàn, Vạn Hách mở mắt run giọng tự nói. Song Nhi, phát hiện nàng phân thần, bên cạnh nàng Thiên Phong mở miệng, dặn bảo nói. Định thần ngưng khí, Vạn Hách nghe vậy cưỡng chế bất an, nhắm lại hai mắt an thần tác pháp. Nhưng dần dần, bên tai tiếng chém giết càng ngày càng gần. Tiếng cười kia càng lúc càng càn rỡ, thấp kém kêu thảm thiết hỗn loạn trong đó, nghe thấy thảm thiết như thế. Cửu nhạc tiên minh không gì hơn cái này. Ha ha ha, Thượng Dương lão nhân, ngươi sao không ra chiến? Chẳng lẽ là sợ ta? Khiêu khích rõ ràng như thế mà lại gần sát, cường đại ma lực hình thành ma chướng, cùng cửa vào ma giới kia ma khí xa xa hô ứng, sinh ra cộng minh. Trong vòng cửa vào, vô số yêu ma bị ma lực hấp dẫn, chen chúc mà đến, dục dịch. Đạo đàn bắt đầu không trụ được chấn động lên, rốt cục tất cả mọi người bắt đầu kềm nén không được. Góc truyện audio.com, Thượng Dương Chân Quân thấy thế chỉ kính nơi tay, dẫn linh quang thanh tịnh chiếu hướng về phía cửa vào ma giới. Ma vật nhất ngộ quang huy kia, đều lui tán. Thiên Phong, xuất chiến, Thượng Dương Chân Quân mở miệng, nói. Thiên Phong tuân lệnh, đứng dậy cúi đầu, cùng kiếm xuất trận. Đợi thấy rõ địch thủ y hơi hơi nhăn mày lại. Mới vừa rồi nghi ngờ, giờ phút này được nghiệm chứng. Thực sự, là nàng. Nhiếp Song dưới chân thải sổ cổ thi thể, máu tươi nhiễm ở trên mặt của nàng, càng hiền yêu dã. Nàng ngẩng đầu, nhìn Thiên Phong, khẽ cười nói. Nhìn rất quen mắt, 3 năm trước diệt cước thiên phủ ta, ngươi cũng có phần đi. Thiên Phong cũng không trả lời, y nhắm mắt thảnh thơi, rồi sau đó khởi kiếm, chính thanh nói. Ngàn kiếm quang ảnh, một chiêu này, vốn là chiêu thức quan trọng để nhập môn thiên ảnh các nhưng từ Thiên Phong sử dụng đi ra trường hợp lại hoàn toàn bất đồng. 100.000 trường kiếm ở trong quang huy ngưng tụ thành, vội xông xuống. Tình trạng này, như mưa to một chốc, tốc độ này, giống như tật hỏa lưu tinh, uy lực này, chừng liệt thạch mặc kim, dưới một kích Nhiếp Song ý cười hơi liễm, vội vàng né tránh. Thiên Phong cũng không chần chờ, phục lại khởi kiếm, làm nói. Tẩy kiếm ra phong, theo lời y nói, khí xoáy tụ như lưu chạy trồm tràn ra. Lợi hại kiếm quang từ trong dòng khí phá ra, giống như vạn con dao long xuất thủy, từ dưới mà lên, đâm thẳng hướng Nhiếp Song mà đi. Cao thấp giáp công, kiếm quyết này uy lực rất mạnh. Nhiếp Song bỗng nhiên dừng bước quên né tránh, nàng nâng tay quát, kim cương, khoảnh khắc trong lúc đó, trên tay nàng hơn một phen bạch kim cự kiếm. Nàng huy kiếm xoay người, đem kiếm khí toái đi. Thiên Phong thu thế cẩn thận phán đoán động tác tiếp theo của nàng. Ngàn kiếm quang ảnh, Nhiếp Song buông cự kiếm, sâu kín hỏi. Ngươi cùng thiên ảnh các có quan hệ gì? Thiên Phong ôm quyền, lạnh nhạt nói. Thiên ảnh các chủ Thiên Phong, lĩnh giáo. Nhiếp Song nở nụ cười. Nguyên lai chính là ngươi. Bổn tọa kiếm hầu, ngươi cũng dám thu. Ngươi thật to gan, nàng nói xong, giương tay nhất chiêu, nói. Sương ngưng, tang nguyền, băng nghiêu, xí liệt, chỉ một thoáng, tứ cán kỳ kiếm xuất hiện tại bên người nàng, vờn quanh lượn vòng. Bổn tọa cũng yêu thích sử dụng kiếm, Nhiếp Song âm trầm mà cười. Bổn tọa liền dùng xương cốt của ngươi làm một bộ kiếm mới. Khách chương.